Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hòa đều có đủ, thảo nào bọn họ lại dám ra tay. Lam Đàm lên tiếng. Tình hình trước mắt không lạc quan. Nếu là bọn họ thì thủ đoạn sẽ rất là gọn gàng. Bây giờ bọn họ đã cất đi liên lạc của chúng ta, sau đó chắc chắn sẽ có hành động lớn. Anh à, mau đi kiểm tra nguồn gây nhiễu đi. Lam Tư gật đầu. Người đàn ông có dòng máu Phương Đông đứng đối diện với Lam Tư, nhận lệnh mà đi ra ngoài. Anh ta chính là người phụ trách trông coi Ly Tâm. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Lam Đàm mở miệng hỏi. Lam Tư mỉm cười, hạ thấp giọng sặn sỏi Lam Đàm điều gì đó. Lúc này ở trong căn phòng tối, Ly Tâm bị đánh thức bởi tiếng nổ. Sau đó cô phảng phất nghe thấy tiếng bước chân đi lại dồn dập và tiếng huyên náo. Ly Tâm chống tay ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô tuyệt đối không nghe nhầm tiếng nổ. Xảy ra vụ nổ ở đây chắc chắn là một điều bất thường. Không có tiếng trả lời, xung quanh vẫn lặng như tờ. Ly Tâm đảo mắt bốn xung quanh, không có cảm giác bị giám sát. Tuy người đó chưa từng xuất hiện ở trước mặt Ly Tâm, nhưng sự nhạy cảm của một siêu trộm báo cho cô biết trong phòng luôn có một bóng hình không rời mắt khỏi cô. Nhưng bây giờ Ly Tâm đoán chắc người giám sát cô không còn ở trong phòng. Cánh cửa phòng kín đột nhiên được mở ra. Ly Tâm vừa ngẩng đầu nhìn vào bên đó vừa nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhìn rõ người đang tiến lại gần, thì Ly Tâm bất giác sững sờ. Là Phong Vân William. Chị vẫn chưa chết sao? Phong Vân William lèn vào rất nhanh. Giọng nói của cậu ta không rõ là quan tâm hay là chế nhạo. Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William. Vẻ mặt của cô rất là tức giận. Thằng nhỏ này chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện hả? Phong Vân cúi xuống nhìn Ly Tâm. Cậu ta cất giọng trầm trầm. Chị không nghĩ chính tôi đã ra tay với chị sao? Mắt không rời khỏi gương mặt thiên thần của Phong Vân William. Ly Tâm lắc đầu. Tuy cô không nhìn thấy rõ người tấn công cô, nhưng với chiều cao và bàn tay thì hắn chắc chắn không phải là Phong Vân William. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân William giở trò sau lưng cô thoáng qua đầu, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, trực giác báo cho cô biết cậu bé không phải là thủ phạm. Thấy Ly Tâm lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt của cô không hề tỏ ra nghi ngờ. Phong Vân William bất giác cau mày lại, cậu ta mở miệng nói. Tôi thật sự chẳng muốn giúp chị một chút nào. Cái loại người như chị, sớm chết thì đầu sai sớm còn hơn. Vừa nói, Phong Vân William vừa đỡ Ly Tâm đứng dậy. Em làm gì ở đây? Ở đây... Chị nói nhiều làm gì? Nhanh lên. Ly Tâm còn chưa nói hết câu, thì Phong Vân William đã lập tức cắt ngang lời cô. Cậu ta đỡ Ly Tâm dậy, rồi đưa cô đi nhanh ra ngoài. Ly Tâm biết, Phong Vân William tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất là thận trọng và lắm mưu kế. Sau đó cô không nên nói thêm một lời nào, cố gắng lê từng bước cùng cậu bé. Mặc dù trong lòng Ly Tâm có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc. Lúc đi ra khỏi phòng, Ly Tâm mới phát hiện nơi cô bị nhốt là nhà bếp. Một nhà bếp chưa từng nấu nướng nên không có mùi dầu khói. Thả nào cô không có cảm giác gì cả. Nếu không quan sát kỹ nội thất ở bên ngoài, sẽ không ai nghĩ đây là nhà bếp. Anh bạn nhỏ hả? Chúng ta đang đi đâu vậy? Ly Tâm đang định mở hỏi, khi thấy Phong Vân William không đưa cô ra ngoài. Cậu bé đẩy mạnh bức tường ở bên ngoài nhà bếp. Bức tường không có dấu hiệu bất thường, nhưng khi Phong Vân William sờ tay vào chỗ bày mấy con sao thái thịt, thì bức tường đột nhiên mở ra một ô trống, bên trong là thông đạo tối om. Đi nhanh lên. Phong Vân William nói nhỏ. Vừa nói, cậu ta vừa ôm ngang lưng của Ly Tâm, kéo cô vào thông đạo bí mật. Ly Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Lúc này vẫn là ban đêm. Ở ngoài có nhiều giọng nói sốt ruột và tức giận của nhiều người. Không hiểu tại sao Phong Vân William không đưa cô ra ngoài, ngược lại lại kéo cô vào mật đạo. Tuy nhiên thân thể Ly Tâm đang rất suy yếu, nên cô không thể thoát khỏi bàn tay của Phong Vân. Tại sao lại không đi ra ngoài? Ly Tâm mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa của mật đạo khép lại. Phong Vân William dùng bật lửa để chiếu sáng. Cậu ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khinh miệt. Ra ngoài ư? Chị nghĩ đây là địa bàn của ai hả? Chị thích thì đi sao? Nói xong cậu ta liền buông tay của Ly Tâm. Không được Phong Vân William đỡ, Ly Tâm lảo đảo tựa người vào bờ tường mật đạo. Nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của Phong Vân thì Ly Tâm lập tức hiểu ra. Đây là địa bàn của Lam Bang. Nếu cô và Phong Vân William đường đường chính chính đi ra ngoài, chị e chưa tới cửa đã bị bắt. Lần này đúng là cô sơ ý. Ly Tâm mỉm cười nói với Phong Vân. Bé con à, em là người của Lam Tư có phải không? Có thể đưa cô đi tại ngay tại địa bàn của Lam Tư. Ly Tâm thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lam Tư mới ở trong căn phòng này. Phong Vân William cất tiếng cười nhạt. Chị sợ rồi sao? Ly Tâm cười khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net